Ngô Huy Khánh nheo mắt lại, cả người đều chìm trong hơi thở tức giận đi về phía tôi. Tôi đứng thẳng người nhìn ông ta, tuy nhiên sau lưng lại vô cùng run sợ. Ông ta đưa tay ra bóp lấy cổ tôi, sức lực của ông ta rất lớn. Nhóc con, tốt nhất cô đừng chọc giận tôi, bằng không tôi sẽ giết chết cô đấy. Lời nói của Ngô Huy Khánh khiến cho tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Ánh mắt nóng bỏng điên cuồng kia của ông ta giống như đang cảnh cáo tôi rằng ông ta thật sự có thể làm ra loại chuyện đó. Vì có thể thành công đưa được Trịnh Phương Thảo rời khỏi chỗ này của Ngô Huy Khánh, tôi nhất định phải nhẫn nại, tuyệt đối không thể chọc giận ông ta được. Ngô Huy Khánh mạnh tay đẩy tôi ra, dường như hơi chán ghét vuốt thắng nếp áo đã bị nhăn của mình rồi lạnh nhạt giễu cợt nói. Cô nên vui mừng vì trong người cô mang một nửa dòng máu của Phương Thảo, nếu không tôi đã không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy đâu. Tai nạn xe kia là do ông chủ mưu. Tôi nằm chặt quả đấm trong tay, nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của Ngô Huy Khánh rồi lạnh lùng nói. Ông ta vẫn ung dung nhìn tôi, lười biếng nói. Không sai, chính là tôi chủ mưu đẩy. Vốn dĩ tôi dự định sẽ để Trịnh Phương Thảo ở cạnh tôi, nhưng mà bà ấy thật sự rất cố chấp nói rằng nếu như rời xa Nguyễn Trung Quân thì sẽ tình nguyện chịu chết. Đã như vậy, tôi sẽ thành toàn cho bà ấy. Ông điện rồi, tôi cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Ngô Huy Khánh rồi phun ra ba chữ. Huỳnh Bảo Nhi, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn một chút, bằng không tôi sẽ càng làm ra những chuyện điên cuồng hơn đây. Mấy ngày nay, cô cứ cùng với Phương Thảo và Bánh Gạo ở lại chỗ này đi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi chính là bố của cô đấy, có biết chưa? Cái tên khốn kiếp này, bố gì chứ, ông ấy thích làm bố người khác như thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đàn ông này có phải bị bệnh rồi không? Sau khi Ngô Huy Khánh bỏ lại những lời này thì rời khỏi. Bị ông ta giam trong căn phòng này, tôi đi tới mép giường của mẹ muốn đánh thức bà dậy nhưng mà mẹ vẫn luôn nhắm chặt hai mắt lại giống như đã chết vậy. Thấy vậy, ngón tay tôi không khỏi run lên, tôi đưa tay đặt bên dưới cánh mũi của mẹ thì cảm nhận được một hơi thở yếu ớt, sau đó tôi đưa tay dán vào vị trí ngay ngực mẹ, yên tĩnh nghe tiếng tim bà đập. Hứa, sau khi biết mẹ vẫn còn sống, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chắc chắn Ngô Huy Khánh đã dùng phương pháp gì đó chích vào người mẹ để bà chỉ có thể nằm ngủ suốt. Tên điên này thật biến thái mà, tôi nhìn xung quanh, phát hiện gian phòng này rất đẹp. Xem ra Ngô Huy Khánh muốn sắp xếp những thứ này chắc cũng đã tốn không ít thời gian. Cót két, đang lúc tôi nằm trên ghế salon để suy nghĩ phải rời khỏi đây như thế nào thì cánh cửa đang đóng chặt lại bị mở ra một lần nữa. Me, me, tôi vừa mới quay đầu lại thì nghe thấy âm thanh non nớt của Bánh Gạo, sau đó nhìn thấy một bóng người chạy về phía tôi tay ra ôm lấy thằng bé vào lòng. Bánh Gạo, con không bị thương. Không ạ, Bánh Gạo được ăn rất nhiều đồ, ông nội mời con ăn. Ông nội chứ, tôi sầm mặt lại rồi im lặng nhìn Bánh Gạo, bé nháy mắt một cách bẻ đầu ngón tay nói, ấy nói ông mới là ông nội của Bánh Gạo, bảo con phải kêu ông ấy bằng ông nội. Người đàn ông này, thật si mà, Gạo, con nghe lời mẹ nói, người đó không phải là ông nội của con, ông ta là một người xấu. Tôi sờ đầu Bánh Gạo rồi nói. Bây giờ Bánh Gạo còn nhỏ, có lẽ nghe không hiểu điều tôi nói. Bất đắc dĩ tôi đành phải ôm lấy thằng bé rồi nhìn ra ngoài cửa. Bây giờ tôi bị người của Ngô Huy Khánh dẫn đến đây, cũng không biết bên ngoài có xảy ra chuyện gì hay không. Trần Thanh Vũ có biết bây giờ tôi đang ở đây không? Không biết bọn người Trịnh Quang Hải có biết tôi đang ở chỗ này không? Người đàn ông tên Ngô Huy Khánh này quả thật quá điên rồ, thế mà ông ta lại muốn kết hôn với Trịnh Phương Thảo. Cô Bảo Nhi, mời theo tôi đến nhà ăn dùng cơm. Vào buổi tối, tôi và Bánh Gạo đang chăm sóc Trịnh Phương Thảo thì đã đến thời gian ăn tối. Một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu giống như quán gia xuất hiện trước mặt tôi rồi nói. Tôi nhìn người đàn ông kia, trong bụng cũng đã réo ầm lên. Bây giờ việc cần thiết trước mắt là lấp đầy bụng trước đã rồi mới từ từ suy tính xem làm sao để thoát khỏi chỗ này. Tôi ôm Bánh Gạo theo sau lưng quản gia tới phòng ăn, sau khi nhìn thấy Ngô Huy Khánh đã vào vị trí chủ nhà thì dạ dày tôi không khỏi co từng cơn. Tôi thật sự không muốn ngồi ăn cơm chung với ông ta một chút nào. Xuống Ngô Huy Khánh để ly rượu trong tay xuống rồi dùng một giọng ra lệnh nói với tôi. Tôi nhíu mày, ngồi tại chỗ lạnh nhạt nói. Ngô Huy Khánh, ông lý trí một chút đi, hãy thả chúng tôi ra. Có lẽ ông cũng biết ông ngoại tôi đã về rồi. Vậy thì sao, dường như Ngô Huy Khánh đã biết chuyện Trịnh Minh Khang trở về, đáy mắt ông ta không hề có một tia sợ hãi. Năm đó cũng chính bởi vì ông ta không chịu Trịnh Phương Thảo cho tôi, bằng không thì làm sao bà ấy có thể bỏ trốn với Nguyễn Trung Quân được chứ. Trịnh Phương Thảo là của tôi, biết không? Mắt lạnh lẽo của Ngô Huy Khánh nhìn chăm chăm vào tôi, con ngươi đen láy của ông ta lên tia.